Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nữ thái giám đi ngang qua thấy dáng vẻ hồn siêu phách lạc của Bạch Ngọc An, đều phải nhìn Bạch Ngọc An đang đi bộ kỳ lạ này một cái. Lúc này trong lòng Bạch Ngọc An tuy sóng to gió lớn, nhưng chỉ cúi đầu đi về phía cửa cung, vạt áo phía sau cọ sát vào vết thương. Bạch Ngọc An lúc này mới cảm thấy đau đến mức gần như không đi nổi nữa. Nhưng mới đi được vài bước, chân liền mềm nhũn quỳ xuống. Vất vả lắm mới đứng dậy từ mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài mênh mông trống trải. Tuyết lớn rơi trên mặt, lúc này mới đỏ hoe mắt, nhưng vẫn cố gắng chớp mắt ngăn nước mắt rơi xuống. Bạch Ngọc An cúi đầu lao vào trong tuyết, nàng ngã vài lần lại đứng dậy, chỉ muốn nhanh chóng trở về. Nhưng nàng mới vừa đi được hai bước, liền bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, dường như bị người ta dùng vải bịt mắt từ phía sau. Nàng lập tức giật mình, vừa định hét lên, một bàn tay to liền che lên môi nàng. Tiếp theo là một trận choáng váng, dường như bị người ta ôm vào lòng, đưa lên xe ngựa, tiếng bánh xe ngựa vang lên bên tai. Nàng hoảng sợ dùng tay muốn giật miếng vải đen bịt mắt, lại bị người đó nắm lấy hai tay, bẻ ngược ra sau lưng trói lại. Nàng cảm thấy tư thế hiện tại của mình giống như tội phạm, bị trói hai tay quỳ trên mặt đất. Trong lòng vô số suy nghĩ lướt qua, nàng thật sự không nghĩ ra là kẻ thù nào lại ở cửa cung chờ mình vào lúc này. Ngày thường nàng tan việc đều là buổi chiều, bây giờ mới chỉ là buổi trưa, người này làm sao biết nàng sẽ ra ngoài vào lúc này? Chẳng lẽ là thái hậu đánh nàng 30 gậy vẫn chưa hả giận, lại sai người đến đánh lén? Nghĩ như vậy, nàng liền run giọng nói, các ngươi là ai? Nhưng bên tai ngoài tiếng bánh xe thì không có ai trả lời nàng. Chấm, cố gắng giãy giụa dây thừng trên tay, nhưng không thể thoát ra được chút nào. Nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng lớn, nàng cố nén run rẩy trong lòng, lại hỏi một lần nữa, rốt cuộc các ngươi là ai? Các ngươi bắt ta làm gì? Vẫn là im lặng không ai trả lời. Nhưng Bạch Ngọc An lại cảm thấy một bàn tay vuốt ve khuôn mặt mình. Bàn tay đó ấm áp, nhưng lại khiến Bạch Ngọc An sợ hãi run rẩy, lại mở miệng hỏi, rốt cuộc các ngươi? Nhưng lời nàng còn chưa nói hết, cơ thể bỗng nhiên bị người đó bế lên ôm vào lòng. Tiếp theo là một người hôn mạnh mẽ lên môi nàng, người đó nắm lấy cằm nàng liền luồn lưỡi vào, một tay ôm chặt eo nàng. Bên tai thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương. Bạch Ngọc An bị chặn môi lưỡi, không phát ra tiếng nào được. Hơn nữa kẻ kia cứ chặn môi nàng không buông. Mặt nàng đỏ bừng, khó chịu giãy giụa. Kẻ đó hình như cũng nhận ra sự ngây ngô của Bạch Ngọc An. Thở dốc bên tai nàng, dùng giọng giả thanh thấp giọng nói, dùng mũi hít thở. Bạch Ngọc An vừa hít được hơi thở, còn chưa kịp phản ứng thì lại bị kẻ đó chặn môi lần nữa. Cả người nàng bị gã giữ chặt trong lòng, dù có xoay sở thế nào cũng không động đậy được. Trong lòng nàng cảm thấy xấu hổ và tức giận, suýt nữa thì ngất đi. Qua một lúc lâu, Bạch Ngọc An cảm thấy động tác của kẻ kia càng lúc càng thô lỗ. Bàn tay ở eo nàng thậm chí còn thỉnh thoảng véo một cái, kéo nàng lên. Cả người nàng đau nhức, nhất là khi lưỡi bị kẻ kia cắn. Bạch Ngọc An cuối cùng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Âm thanh trong trẻo mà mềm mại, giống như tiếng nũng nịu của nữ tử, khiến người ta liên tưởng. Động tác của kẻ kia rõ ràng khựng lại, ngay sau đó ấn gáy Bạch Ngọc An, hôn nàng mãnh liệt hơn. Một tay còn lại thì kéo cổ áo nàng ra, sơ soạng yết hầu. Bạch Ngọc An không ngờ rằng nàng đang lầm lũi bước đi trên đường mà vẫn gặp phải kẻ háo sắc. Cách chương.